Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 707, đặt lên đầu. Góc truyện audio.com. Tông Cảnh Hạo nhíu mày, biết Quan Kình có gì đó không ổn. Lúc này anh không có thời gian để điều tra. Hiện tại Lâm Tân Ngôn đã mang thai được 7 tháng. Bác sĩ khuyên nên sinh sau 7 tháng rưỡi. Thời gian không còn nhiều cho anh. Tìm một bác sĩ tốt hơn để kiểm tra trước. Anh nhấc điện thoại trên bàn và gọi ra ngoài. Bệnh viện mà Lâm Tân Ngôn kiểm tra đã là bệnh viện cấp cao nhất ở trong nước. Nhưng anh vẫn lo lắng. Dù sao thì vợ con cũng quá quan trọng nên anh phải cẩn thận. Anh yêu cầu viện trưởng Vương ra gặp mặt. Viện trưởng Vương cũng đồng ý ngay lập tức. Cúp điện thoại, cầm điện thoại di động bước ra khỏi phòng làm việc. Một tay kéo cổ, tay kia dò tìm số. Nhờ người phụ trách khoa ngoại tư vấn bác sĩ nước ngoài. Không phải là không tin tưởng bác sĩ trong nước. Nó phải được chuẩn bị đầy đủ. Sau khi cuộc gọi được kết nối, anh ấy nói về tình hình của Lâm Tân Ngôn. Tôi sẽ gửi tư liệu tới. Bên kia đồng ý xong, Tông Cảnh Hạo cúp điện thoại. Anh nhấn thang máy. Trong lúc chờ thang máy thì Quan Kình đi tới. Tổng Giám Đốc Tông. Tông Cảnh Hạo liếc anh ta một cái. Đi vội như vậy? Không phải. Hãy suy nghĩ kỹ và tìm tôi lần nữa. Sau đó thang máy mở ra và Tông Cảnh Hạo bước vào. Quan Kình cúi đầu đứng tại chỗ. Anh cũng muốn nói rõ với Tông Cảnh Hạo. Nhưng anh là đàn ông. Cũng phải tự mình đối mặt. Chẳng lẽ lại nói, tôi đã ngủ Cố Huệ Nguyên. Cô ta chụp ảnh nóng của tôi và tôi bị cô ta đe dọa. Anh là đàn ông. Anh ấy nghĩ loại chuyện này nên xảy ra với phụ nữ. Nhưng thế nào lại là với Cố Huệ Nguyên? Anh vò đầu bứt tóc nói mà vẫn không nói được. Xấu hổ quá. Bước ra khỏi công ty. Tông Cảnh Hạo lên xe. Lái xe ra khỏi bãi đậu xe. Nhanh chóng phóng xe lên đường cái. Anh trực tiếp lái xe trở về biệt thự. Anh đỗ xe và đẩy cửa bước xuống. Khi chuẩn bị bước vào nhà, anh thấy có người đang ngồi trên băng ghế cỏ. Nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là Lâm Tân Ngôn. Anh bước tới. Lâm Tân Ngôn không có nhìn lại. Tựa hồ có thể nghe thấy tiếng bước chân của anh. Cô nói, anh về rồi. Tông Cảnh Hạo ừ nhẹ một tiếng. Đi đến chỗ cô và ngồi xuống. Lâm Tân Ngôn nghiêng đầu dựa vào vai anh. Nhìn những vì sao trên bầu trời. Một lúc lâu sau, cô mới lẩm bẩm, em nhớ rõ ngày Ngôn Thần và Ngôn Hy chào đời. Em đau đớn cả ngày lẫn đêm. Gần như ngã quỵ, máu trào ra khỏi cơ thể. Khăn lau đổi liên tục. Lại nhìn thấy bác sĩ bế ra hai đứa trẻ gầy gò. Tím tái. Đó là lần đầu tiên nhìn thấy. Em vừa buồn vừa sợ. Bàng hoàng. Hai đứa nhỏ gầy gò này và em thì không có người thân bên cạnh, một mình nhận hai đứa trong phòng sinh. Bởi vì chúng nó là sinh đôi. Nên nhỏ hơn nhiều so với trẻ bình thường. Ngôn Hy còn yếu hơn. Em làm việc chăm chỉ. Muốn cho chúng những điều tốt nhất mà không có bố. Chúng là những người trong trái tim em. Dù thế nào đi chăng nữa, em hy vọng anh có thể đặt con ở vị trí hàng đầu. Cô biết rằng cô không thể che giấu tình trạng cơ thể của mình. Cô nói với Tông Cảnh Hạo bằng cách này rằng đứa trẻ là quan trọng đối với cô. Cho dù đó là Tông Ngôn Thần và Tông Ngôn Hy, hay đứa con trong bụng cô ấy, đối với cô ấy đều giống nhau. Cô ấy có thể sinh ra chúng một cách tuyệt vọng. Và cô ấy cũng có thể sinh ra đứa trẻ này một cách tuyệt vọng. Tông Cảnh Hạo lặng yên không nói. Anh choàng tay qua vai Lâm Tân Ngôn và hôn nhẹ lên tóc cô. Anh hiểu và biết cô muốn nói gì. Nhưng lỡ như, Lâm Tân Ngôn thì thầm. Bác sĩ nói rằng con của chúng ta cần được sinh sớm. Nhưng trẻ sinh non tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chuyện này không thể che giấu. Cô chỉ có thể thổ lộ với Tông Cảnh Hạo. Thân thể của em quan trọng hơn. Em đã nói nhiều như vậy. Anh không hiểu ý của em sao? Lâm Tân Ngôn đột nhiên rời khỏi vòng tay của anh. Cô nói nhiều như vậy là muốn anh hiểu cô muốn đứa bé trong bụng được an toàn. Anh hiểu. Tông Cảnh Hạo nhìn cô chằm chằm. Con cái cũng quan trọng với anh như vậy. Nhưng nếu phải lựa chọn, anh phải bảo vệ người lớn trước tiên. Không có Lâm Tân Ngôn thì làm sao có con? Lâm Tân Ngôn giọng run run, yếu ớt và bất lực. Anh vẫn không hiểu. Bác sĩ nói tốt nhất là nên sinh sau 7 tháng rưỡi. Đứa trẻ chưa đủ trưởng thành trong 7 tháng rưỡi. Có rất nhiều rủi ro không biết trước được. Nguy hiểm này em thà tự mình gánh chịu. Lâm Tân Ngôn, Tông Cảnh Hạo nắm lấy bờ vai đang run rẩy của cô. Ánh mắt thâm thúy, trong mắt hiện lên vẻ đau đớn khó tả. Việc này đâu phải hoàn toàn nguy hiểm. Có tới 90% đứa bé sẽ khỏe mạnh. Từ những gì bác sĩ nói, anh chỉ mong Lâm Tân Ngôn có thể thoải mái. Hốc mắt Lâm Tân Ngôn ứa nước, chảy xuống miệng sẽ có vị mặn. Tại sao lại bắt em mang thai? 10% cũng là mối bận tâm của cô. Điều gì sẽ xảy ra nếu như rơi vào 10% còn lại? Tông Cảnh Hạo ôm lấy thân thể mỏng manh đang sợ hãi của cô. Anh không biết cơ thể em không thích hợp sinh con. Nếu không, anh sẽ không bao giờ để em mang thai. Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Nhẹ giọng dỗ dành, anh đã nghĩ ra cách rồi. Tin tưởng anh đi, em rất khó chịu. Cô nghẹn ngào, anh biết. Tông Cảnh Hạo giang tay ôm chặt cô vào lòng. Lòng anh cũng không yên. Lâm Tân Ngôn là mẹ. Cô lo lắng cho con mình. Anh cũng là cha. Anh cũng lo lắng. Nhưng anh vẫn là đàn ông. Nếu rối tung hết cả lên thì ai sẽ xử lý chuyện tiếp theo, cách Trương?